Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 316, góc truyện audio.com, đàn tinh linh này rõ ràng có vấn đề. Các tinh linh nhiệt tình, thẳng thắn như vậy mà giờ lại có thể sử dụng thành thục các ám chiêu, như vậy mà Phong Vân còn không nhìn ra được là có vấn đề thì nàng đâm đầu vào khối đậu hũ chết đi cho rồi. Thật sự có vấn đề thì cứ nói ra đi, các tinh linh không phải là rất thẳng thắn hay sao? Vậy thì cứ thẳng thắn nói ra là được rồi, không có chuyện gì cả. Có một chút, Á Phi và Hỏa Lôi trưởng lão đồng thời lên tiếng nhưng lời nói của họ lại khác nhau một trời một vực. Á Phi quay người thản nhiên mà cao ngạo liếc mắt nhìn Hỏa Lôi trưởng lão một cái, rồi cất bước rời đi. Hỏa Lôi trưởng lão định rời đi, lại nhìn Á Phi thản nhiên mà cao ngạo kia, không nói được lời nào. Á Lê, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà đúng lúc này, giữa lùm cây cách đó không xa truyền đến một giọng nói trầm thấp già nua. Á Lê đang ngủ nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy một thanh âm đang nói chuyện với mình. 1700 tuổi ạ, Đỗ Tư trưởng lão, người muốn làm gì vậy? Có việc gì để ngày mai nói không được sao, ta ghét nhất là bị người khác quấy nhiễu khi đang ngủ. Từ khi ngươi sinh ra đến giờ, có còn đệ đệ muội muội nào được sinh ra trong thế hệ hậu bối nữa không? Đỗ Tư trưởng lão nặng nề nói. Cách chương.